Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, đoạn kiếm chi hải, tần tinh, thập nhất minh tôn kinh hại bất thình lình chuyển thân, nhìn phía sau kia mặt đầy yên ổn, nhưng lại sát khí ngút trời tần tinh, mà kinh khủng hơn, tại sau lưng tần tinh. Vậy mà đứng yên kia 100 cái vừa mới bị mình giết chết đệ tử Mệnh Cờ Tông. Lúc này bọn hắn cứ việc vẫn sắc mặt trắng bệch, nhưng mà trợn tròn hai mắt bên trong chính là tản ra hận ý ngập trời, đang gắt gao trừng mắt nhìn mình. Mà tại đây 100 cái đệ tử sau lưng còn có toàn bộ vốn là vốn thuộc về hắn thập nhất minh tôn rất nhiều minh tu, cũng đồng dạng tại căm tức nhìn mình. Một khắc này, thập nhất minh tôn trong lòng nổi lên mãnh liệt hàn ý, hơi sừng sờ, sau đó hắn lại vội vàng lại lần nữa chuyển thân nhìn về phía đồng dạng yên ổn thánh tâm, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói: Đoạt hồn, ngươi vậy mà thật là người tạo hồn tộc. Đến nơi này thì thập nhất minh tôn tự nhiên có thể đoán được, thánh tâm đã không phải là thánh tâm, mà là mới vừa xuất hiện ở đi lấy kia 9 đoàn quang mang thời điểm, bị tần tinh cấp đoạt hồn rồi. Thậm chí ngay cả cùng kia 100 cỗ thi thể bên trong, cũng bởi vì có tần tinh hồn tiến nhập, mà để bọn hắn tạm thời giống như khởi tử hoàn sinh một dạng. Chỉ là thập nhất minh tôn quả thực không nghĩ ra tần tinh là làm được như thế nào đoạt hồn thánh tâm. Dù sao tần tinh cùng thánh tâm phòng từ đầu tới cuối đều bảo trì 100 mét khoảng cách, hơn nữa cũng căn bản không có xuất thủ. Vậy làm sao sẽ tạm im hơi lặng tiếng bên trong, tại mình không thể nhận ra thấy dưới tình huống đoạt thánh tâm hồn? Kỳ thực tần tinh đang nhìn đến kia 100 cỗ thi thể, nhìn thấy thi thể trong mắt thánh tâm mặt mũi thời điểm, trong lòng liền đã nghĩ tới một loạt kế hoạch. Tần tinh kia bước ra một bước, làm vỡ nát đại địa, đồng thời đã âm thầm đem chính mình hồn giấu vào rồi trong lòng đất. Tiếp đó, tần tinh lấy thêm ra 9 loại tạo hóa, dẫn dụ thập nhất minh tôn. Tần tinh đương nhiên biết rõ thập nhất minh tôn khẳng định không dám hiện thân, nhưng mà tại 9 loại tạo hóa khổng lồ như vậy cám dỗ phía dưới, hắn lại tất nhiên phải nghĩ biện pháp thu được. Tại hắn nơi có thủ hạ đều đã ngược lại bị mình lấy hồn trùng khống chế được dưới tình huống, hắn duy nhất có thể tin tưởng người khác chỉ còn lại thánh tâm Mani. Tuy rằng thánh tâm từ đầu đến cuối cùng tần tinh vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng mà tần tinh giấu ở dưới đất hồn, chính là tại thánh tâm chuẩn bị ly khai đồng thời, đã lặng yên không một tiếng động xông vào trong cơ thể hắn. Nếu mà thánh tâm vẫn là ban đầu thực lực, như vậy tần tinh đoạt hồn tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Nhưng bây giờ thánh tâm thực lực đại ngã, tần tinh trong nháy mắt đã hoàn thành đối với hắn đoạt hồn. Đoạt hồn thánh tâm, cố nhiên là vì cứu ra tất cả cố nhân, nhưng tần tinh mục đích chân chính vẫn là phải đứng ở thập nhất minh tôn phía trước. Cho nên, thánh tâm mới có thể cùng thập nhất minh tôn đối đầu một chưởng, dựa vào lực va chạm đem đây chỗ ẩn thân đánh ra vết nứt. Cho nên để cho tần tinh bản tôn có thể xuất hiện ở nơi này, hôm nay chỗ này chỗ ẩn thân đã bị tần tinh vững vàng bao vây, để cho thập nhất minh tôn căn bản không có chút nào có thể chạy trốn. Từ tần tinh nhìn thấy thi thể cho đến bây giờ, thời gian bất quá mới qua mười mấy hơi thở mà thôi, mà hắn đã thành công đứng ở trước mặt mình. Cái này khiến thập nhất minh tôn đều không thể không bội phục. Chỉ là tại đây bội phục phía dưới, ẩn núp là thập nhất minh tôn nội tâm thâm sâu sợ hãi. Bất quá, Thập Nhất Minh Tôn thần sắc lại ngược lại mà yên tĩnh lại. Tần Tinh, ta thừa nhận ngươi trưởng thành đã cực kỳ vượt ra khỏi ý ta đoán, nhưng mà hôm nay ngươi vẫn là như vậy khó thoát khỏi cái chết. Tôn Tứ, ngươi có trả hay không mệnh? Cuối cùng một câu nói này, Thập Nhất Minh Tôn cơ hồ là dùng hết nơi có sức lực hô lên. Mà đang khi hắn dứt tiếng chớp mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tần Tinh phía trước. Mà tại bóng người dưới thân, rõ ràng là một tòa phần mộ. Bóng người liền dậm ở kia phần mộ không có chữ mộ bia bên trên. Người này là một người đen gầy người trung niên, nhìn qua dung mạo không sâu sắc, nhưng mà trên thân tản mát ra uy áp mạnh mẽ, lại tỏ rõ thực lực của hắn. So với Thập Nhất Minh Tôn đến đều là chắc chắn mạnh hơn. Đặc biệt là hắn đứng tại kia phần mộ bên trên, chính là phảng phất cùng phần mộ dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa, mang cho Tần Tinh một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ tự đối mặt không phải một người, mà là một thanh kiếm. Kia phần mộ là chuôi kiếm, mộ bia là thân kiếm, mà đen gầy người trung niên chính là mũi kiếm. Một người một mộ, đâm thủng bầu trời. Hắn dĩ nhiên chính là Thập Nhất Minh Tôn đưa đến cứu binh. Hơn nữa ngay từ lúc Tần Tinh nhìn thấy thi thể thời điểm, hắn đã chạy qua đến. Chỉ có điều Thập Nhất Minh Tôn khi đó cho là mình đã nắm trong tay cục diện, cho nên không để cho hắn hiện thân. Tôn, Tần Tinh ánh mắt yên ổn nhìn chăm chú đen gầy người trung niên. Lặp lại một lần cái này đối với mình lại nói, không những không xa lạ gì, mà là có đến ý nghĩa trọng yếu. Họ nói, ngươi là thị kiếm nhất tộc, vẫn là thiên kiếm tộc người. Một câu nói này, sẽ để cho Tôn Tứ biểu hiện trên mặt hơi đổi, trong mắt càng là lóe lên một đạo hận ý, nhưng chợt liền khôi phục bình thường nói, ta không biết ngươi đang nói gì, ta là vì trả mệnh mà đến. Tuy rằng Tôn Tứ phủ nhận, nhưng mà hắn phản ứng chính là không gạt được Tần Tinh. Hiển nhiên hắn tất nhiên cùng thiên kiếm tộc hoặc là thời gian nhất tộc có quan hệ, mà lại rất là oán hận, cố mà không chịu thừa nhận. Hai cái tộc đàn, kỳ thực vốn là một nhà, đều là bắt nguồn từ vận giới, chỉ có điều danh tự bất đồng mà thôi. Mà bọn họ và Tần Tinh trong lúc đó là bạn không phải địch. Huống chi còn có Tôn Thanh Lãng cái này sinh tử chi giao tồn tại. Cho nên Tần Tinh không muốn đối với Tôn Tứ xuất thủ. Cho nên nói tiếp, làm sao mới tính trả mệnh, ngươi chết hoặc là ta chết, không khó đoán ra, đây Tôn Tứ thiếu nợ Thập Nhất Minh Tôn một cái mạng. Hiện tại hoặc là giết Tần Tinh, hoặc là mình bị Tần Tinh giết chết, cho nên trả lại cái mạng này. Được, ta để ngươi được như nguyện, ra tay đi. Tôn Tứ cũng thật là dứt khoát, cổ tay giương lên, trong tay đã xuất hiện một cái màu đen kiếm. Mà nhìn đến thanh kiếm này cùng Tôn Tứ cầm kiếm tay, Tần Tinh trong mắt không nén nổi lóe lên một vệt ánh sáng. Thanh kiếm này là đoạn kiếm, Tôn Tứ trên tay phải chỉ có bốn cái đầu ngón tay, không có ngón tay cái. Đối với tu sĩ lại nói, ít căn ngón cái không có gì đáng ngại, nhưng là đối với kiếm tu lại nói, ít đi ngón cái lại hướng bọn hắn ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì ngươi đều không cầm được kiếm, liền kiếm đều không cầm được, lại làm sao có thể trở thành cường đại kiếm tu đâu. Tần Tinh mơ hồ có chút hiểu rõ Tôn Tứ cái tên này từ đâu tới, và hắn đối với mình tộc đàn oán hận. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Tinh đối với hắn cực kỳ kính nể. Tuy rằng tiên thiên điều kiện chưa tới, nhưng mà hắn lại như cũ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, thậm chí vượt qua xa tuyệt đại đa số kiếm tu. nghị lực như thế cùng cố chấp, hiếm thấy. Sau một khắc, Tôn Tứ xuất thủ, hướng theo trong tay hắn đoạn kiếm đâm ra, dưới chân hắn phần mộ vậy mà cũng là trong nháy mắt nổ tung. Từ trong đó vọt ra khỏi vô số chuôi đoạn kiếm, khối kia không có chữ mộ bia, cũng đồng dạng hóa thành một cái từ thân kiếm chính giữa địa phương, bị san bằng cú chém ngang đoạn to lớn đoạn kiếm. Nguyên lai đây phần mộ chôn giấu cũng không phải là người, mà là kiếm mani, kiếm mộ. Tuy rằng toàn bộ là đoạn kiếm, nhưng mà mỗi chuôi đoạn kiếm bên trên đều là tản mát ra kinh thiên sắc bén và một cổ thâm sâu oán khí, tựa hồ đại biểu bọn họ nội tâm đối với bản thân thân là đoạn kiếm, cho nên bị chủ nhân mình vứt bỏ hận, tựa như cùng Tôn Tứ một dạng. Một phiến đoạn kiếm chi hải, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, mang theo một cổ cùng địch lấy mạng đổi mạng không sợ chi ý, đem Tần Tinh trong nháy mắt chìm ngập. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.